Đạo tâm trùng ma, chương 568, Quảng Thành tiên sư, góc truyện audio.com. Trong thiên địa có ngàn vạn pháp tắc, những pháp tắc này có thể cung cấp lực lượng cho tu sĩ, đương nhiên, nếu muốn mượn dùng lực lượng của thiên địa pháp tắc thì nhất định phải lĩnh ngộ chân lý của pháp tắc, chỉ có lĩnh ngộ ra một loại chân lý của pháp tắc mới có thể mượn dùng lực lượng của pháp tắc này để công kích đối thủ, nhưng mà pháp tắc trong thiên địa có cả ngàn vạn, quy tắc căn nguyên nhất thì chỉ có một số rất ít. Pháp tắc thiên biến vạn hóa, nhưng quy tắc lại là một thành cũng bất biến, chính là căn nguyên nhất trong thiên địa, mà quy tắc căn nguyên nhất này chính là bao gồm quy tắc ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, quy tắc thời gian, quy tắc không gian, quy tắc sinh mệnh, quy tắc của huyết, quy tắc âm dương. Những cái này đều là quy tắc căn nguyên nhất trong thiên địa, lĩnh ngộ được những quy tắc này, thì chẳng khác nào nắm giữ được ngàn vạn pháp tắc trong thiên địa, bởi vì tất cả pháp tắc đều từ trong những quy tắc này mà diễn hóa ra. Tần Thiếu Phong sau khi có được Nguyên Thủy Tâm Kinh thì bị nội dung trong đó hấp dẫn, lập tức kìm lòng không đậu bắt đầu tu luyện, một quyển bí tịch đó lại về tới trong cơ thể Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong cũng bắt đầu dùng thiên diễn bát quái để suy tính các loại quy tắc trong thiên địa, mà bởi vì quan hệ tới các loại vô thượng huyền công khác mà Tần Thiếu Phong tu luyện Nguyên Thủy Tâm Kinh này không ngờ là vô cùng dễ dàng. Đầu tiên là quy tắc ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, rất nhanh bị Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ ra, chỉ thấy theo sự lĩnh ngộ của Tần Thiếu Phong về những quy tắc này, thần kiếm, thần thụ, thần thủy, thần hỏa, thần sơn bên trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong đều nhanh chóng tăng trưởng, trong nháy mắt đã lấp đầy không gian huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong, mà cứ như vậy, uy lực của năm loại thần vật này của Tần Thiếu Phong tất nhiên là càng thêm cường đại. Sau đó Tần Thiếu Phong lại suy tính lĩnh ngộ quy tắc âm dương, thái âm tinh, thái dương tinh trong huyệt khiếu không ngừng lớn mạnh, cuối cùng cũng lấp đầy không ngừng trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong, uy lực tất nhiên cũng mở rộng không ít. Tiếp theo là tu luyện quy tắc của huyết mà Tu La Chân Kinh diễn sinh ra, điều này cũng bị Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ, nháy mắt hoàng kim thánh huyết của Tần Thiếu Phong sôi trào, khí tức trên người Tần Thiếu Phong trở nên vô cùng lớn mạnh. Về phần quy tắc thời gian, quy tắc không gian và quy tắc sinh mệnh, Tần Thiếu Phong không thể lĩnh ngộ hoàn toàn thấu triệt mà chỉ lĩnh ngộ được một chút, nhất là quy tắc sinh mệnh, cái này huyền ảo nhất, thần bí nhất, một khi lĩnh ngộ được thì sẽ có thể có sinh mệnh vô cùng vô tận, đạt tới mức vĩnh sinh bất hủ. Mà quy tắc thời gian, quy tắc không gian tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng nghịch chuyển thời gian của Tần Thiếu Phong cũng được đề cao rất lớn, lý giải đối với không gian cũng tăng cường không ít. Có thể nói pháp lực của Tần Thiếu Phong tuy rằng không tăng trưởng, nhưng bởi vì lĩnh ngộ được những quy tắc trong thiên địa này, lại khiến thực lực của Tần Thiếu Phong đề cao cực lớn, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong phi thường cao hứng, mà bởi vì này những cảm ngộ này, thiên tinh nhiều như cát sông Hằng trong cơ thể Tần Thiếu Phong cũng trở nên càng thêm mượt mà càng thêm tới gần thiên đạo, trở nên càng thêm viên mãn. Từ từ ngừng tu luyện Nguyên Thủy Tâm Kinh, Tần Thiếu Phong mở mắt, hai mắt chợt lóe kim quang rồi biến mất, lập tức đứng lên hành. Góc truyện audio.com. Lễ với Ngọc Hoàng, nói với Ngọc Hoàng, đa tạ sư phụ đã thành toàn. Ngọc Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì gật đầu, cũng cực kỳ hài lòng đối với tư chất và ngộ tính của Tần Thiếu Phong, mà Nam Cực Tiên Ông đứng sau lưng Ngọc Hoàng thì lại đã sớm trợn tròn cả mắt. Đệ tử của Ngọc Hoàng, bất kể là ai cũng đều được Ngọc Hoàng truyền thụ Nguyên Thủy Tâm Kinh, nhưng mà có thể lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc bên trong như Tần Thiếu Phong ỷ không có một ai. Cho dù là Nam Cực Tiên Ông cũng chỉ lĩnh ngộ được quy tắc sinh mệnh trong đó, đương nhiên là lĩnh ngộ thô thiển, nhưng như vậy đã được phong là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế rồi. Mà các đệ tử khác của Ngọc Hoàng trên cơ bản cũng đều lĩnh ngộ một quy tắc trong đó, nhưng mà Nam Cực Tiên Ông trông cảm giác lại phát hiện Tần Thiếu Phong không ngờ đã lĩnh ngộ tất cả quy tắc trong Nguyên Thủy Tâm Kinh, cho dù có quy tắc thì lĩnh ngộ sâu sắc, có quy tắc thì lĩnh ngộ rất thô thiển, nhưng đó vẫn là lĩnh ngộ toàn bộ. Nam Cực Tiên Ông nhìn Tần Thiếu Phong với vẻ bất khả tư nghị, hắn hiện tại cuối cùng cũng minh bạch Ngọc Hoàng vì sao coi trọng Tần Thiếu Phong như vậy, cũng bắt đầu thận trọng với Tần Thiếu Phong. Trước đây, Ngọc Hoàng chính là đã nói với Nam Cực Tiên Ông, cơ duyên chứng đạo thành thánh của hắn là ở trên người Tần Thiếu Phong, lúc ban đầu Nam Cực Tiên Ông còn chưa tin, mà hiện tại thì có chút tin rồi. Sau khi Tần Thiếu Phong thấy Ngọc Hoàng gật đầu thì nói với Ngọc Hoàng, sư phụ à, chỗ ngài vắng vẻ quá, hay là ta không đi nữa, sau này ở đây luôn với người. Hỗn độn nguyên khí ở chỗ của Ngọc Hoàng cũng đồng dạng vô cùng nồng đậm, Tần Thiếu Phong ở bên trong Ngọc Hư Điện cũng cảm giác được cảm giác áp bách của hỗn độn nguyên khí, cho nên tất nhiên là muốn ở đây thêm một đoạn thời gian. Có điều Ngọc Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lắc đầu, nói với Tần Thiếu Phong. Không phải bổn tọa không muốn, mà là bổn tọa cũng không dám, bổn tọa chỉ có thể truyền cho ngươi huyền công, để ngươi tự tu luyện, nhưng cũng không thể giúp cho ngươi thứ gì khác, nếu không, bổn tọa sẽ bị trừng phạt, tiểu tử ngươi đừng có hại bổn tọa. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Ngọc Hoàng thì càng hận cái tên ở sau lưng cứ luôn ngáng chân mình tới ngứa răng, chỉ là lại không biết người đó là ai, bằng không Tần Thiếu Phong đã sớm tới cầu người đó tha cho mình rồi. Về phần tâm tư muốn trả thù thì Tần Thiếu Phong một chút cũng không có, ngay cả Thánh Hoàng cũng không dám vi phạm ý chí của người đó, Tần Thiếu Phong làm sao dám muốn trả thù người đó đây. Có điều Tần Thiếu Phong tuy rằng là nghe Ngọc Hoàng nói không thể để hắn tu luyện ở đây, nhưng cũng không buông tha, tiếp tục nói với Ngọc Hoàng. Sư phụ, nghe nói ngài là đại hành gia luyện khí, từng luyện chế một phiên thiên ấn, không biết có thể cho đệ tử kiến thức một chút hay không? Mục đích của Tần Thiếu Phong tất nhiên là muốn có được một khối tàn phiến to nhất của Bất Chu Sơn để luyện chế phiên thiên ấn, khiến thực lực của mình tấn thăng. Tâm tư của tiểu tử này ngươi bổn tọa đã sớm biết rồi, có điều phiên thiên ấn đó đã sớm được bổn tọa ban cho nhị sư huynh của ngươi, ngươi nếu có thể lấy được từ chỗ nhị sư huynh của ngươi thì đó là bản lĩnh của ngươi, không liên can tới bổn tọa. Ngọc Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì cười bảo, sau khi nói xong thì chỉ về hư không, một đạo bạch quang chợt lóe rồi biến mất. Tần, góc truyện audio.com, Thiếu Phong biết Ngọc Hoàng đang thông chi cho Quảng Thành Tiên Sư đến Ngọc Hư Điện này. Quảng Thành Tiên Sư, đệ tử thứ hai của Ngọc Hoàng, người xếp số 11 một trên tiềm hoàng thần bảng, đương nhiên, kỳ thật Quảng Thành Tiên Sư nên là xếp thứ 10, nhưng do về tư chất thì kém đấu chiến thánh Phật có huyết mạch thánh hoàng một chút, nên chỉ có thể xếp hạng thứ 11, có điều cho dù là như vậy, tư chất của Quảng Thành Tiên Sư cũng là hiếm thấy. Cách chương.